Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 274 đêm thăm gặp nạn, giống như là một cái học tập quá trình, những người này cảm thấy phi thường cao hứng, Lục Tiểu Vũ ý tưởng được đến nghiệm chứng lúc sau, càng là cảm thấy chính mình giám đốc dư thừa, đối án tử càng có tin tưởng, Chu Văn bất đắc dĩ nhìn Lục Tiểu Vũ. Có thể làm ta hơi chút nghỉ ngơi một chút sao? Ta hiện tại cũng không muốn tiếp tục tra án. Ta muốn về nhà, muốn ăn cơm ni sáng mai. Ta sẽ đi theo ngươi. Tin tưởng ta, Lục Tiểu Vũ tiếc nuối nhìn Chu Văn. Thật sự hy vọng Chu Văn có thể đi theo cùng nhau. Bất quá cũng không thể luôn là phiền toái nhân gia. Vì thế Lục Tiểu Vũ một người, ở hôm nay công tác lúc sau. Lựa chọn đi mực nước xưởng tiếp tục tiến hành điều tra. Nơi này ban ngày liền không có gì người. Tới rồi buổi tối càng là dân cư thưa thớt. Vốn dĩ Lục Tiểu Vũ không phải cái gì người nhát gan. Chính là nhìn đến lúc này. Đột nhiên nhảy ra một con mèo. Lục Tiểu Vũ hét lên một tiếng. Thiếu chút nữa dọa ngất qua đi. Ngay sau đó Lục Tiểu Vũ liền cảm giác được. Chính mình bả vai bị người nào chụp một chút. Lục Tiểu Vũ sợ tới mức không được, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mới phát hiện là Chu Văn, ngươi không phải đi trở về sao? Như thế nào lại lại đây? Ta sao có thể làm ngươi như vậy nhát gan ra hòa? Một mình một người xuất hiện ở chỗ này à, Chu Văn đương nhiên biết. Lục Tiểu Vũ khẳng định sẽ không từ bỏ lần này điều tra. Bọn họ nói cái này địa phương. Chính là chúng ta điều tra mực nước xưởng nguyên bản hẳn là tồn tại địa phương, hai người tiến vào. Một cái vứt đi nhà xưởng, nơi này một người đều không có, muốn dò hỏi cái gì cũng là không có khả năng. Mấu chốt nhất là, nơi này bộ dáng, thoạt nhìn hẳn là cũng không có gì có thể kiểm chứng. Ngươi tới nơi này tra cái gì à? Chính là tới nơi này nhìn xem, ngươi mang theo đèn pin không có. Ta điện thoại ở chỗ này khả năng duy trì không được thật lâu, không có. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ đột nhiên nghĩ tiến vào như vậy một cái. Hoàn toàn không có giá trị nhà xưởng, Lục Tiểu Vũ hừ một tiếng. Có thể tìm được chứng cứ nói, ngươi liền biết ta nói chính là đối, Chu Văn nhìn nơi này rách nát tình huống. Ta thật sự không biết, nơi này rốt cuộc thế nào mới có thể đủ tìm được chứng cứ. Đi một chút nhìn xem đi, ta đi xem có hay không có thể sử dụng đồ vật. Chúng ta phân công nhau tìm kiếm đi, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Nhìn Chu Văn rời đi tầm mắt trong phạm vi, Chu Văn vừa ly khai, Lục Tiểu Vũ lại bắt đầu sợ hãi. Nơi này không khí xác thật là thực âm trầm đi, Lục Tiểu Vũ có chút hối hận. Chính mình đột nhiên lựa chọn muốn tới đến nơi đây điều tra. Nếu là thật sự điều tra không đến bất cứ chuyện gì tình, kia thật là quá tạp mạt, ở phụ cận nhìn một chút, Lục Tiểu Vũ chờ đợi Chu Văn, lấy về tới tương đối đáng tin cậy đồ vật, đột nhiên, một cái thư tín tiến vào hắn tầm mắt, Lục Tiểu Vũ nhìn nhìn, tự hỏi nếu không phải mở ra, tự mình mở ra người khác thư tín, chính là một loại trái pháp luật hành vi. Tự hỏi thật lâu, Lục Tiểu Vũ an ủi chính mình, đây là ở tra án tử, cho nên có thể tha thứ chính mình hành vi, vì thế đem thư tín mở ra, Lục Tiểu Vũ cẩn thận đọc mặt trên nội dung, thư tín cũ xưa phát hoàng, mặt trên chữ viết cũng có chút mơ hồ không rõ, chỉ là mơ hồ có thể thấy rõ ràng nội dung, tựa hồ cùng cái này nhà máy đóng cửa có một ít quan hệ. Đang ở gian nan phân rõ chữ viết thời điểm, Lục Tiểu Vũ đột nhiên nghe được Chu Văn thanh âm ni, vì thế Lục Tiểu Vũ cũng không rảnh lo như vậy nhiều, đem thư tín đặt ở trong túi, đi tới Chu Văn thanh âm nơi địa phương, tìm nửa ngày, Lục Tiểu Vũ cũng nhìn không tới Chu Văn rốt cuộc ở địa phương nào. Ngươi ở địa phương nào? Ta tìm không thấy ngươi. Cho ta một cái chuẩn xác vị trí, ta ở cái này góc tường. Người phía trước đi 30 mét tả hữu, ta bị thứ gì tạp trụ, đều do cái này địa phương không có đèn, ta đã nói lên thiên sáng sớm, người phi không nghe, ta nếu là bị thương, ngươi liền có chuyện có thể là Mani, Lục Tiểu Vũ khó khăn tìm được rồi Chu Văn. Xác định Chu Văn chỉ là bị tạp trụ, ngươi như thế nào như vậy bổn đâu? Dễ dàng như vậy đã bị nơi này đồ vật tạp trụ. Lục Tiểu Vũ nếm thử một chút, muốn đem tạp trụ Chu Văn đồ vật hủy diệt, bất quá tựa hồ tiến triển không phải thực thuận lợi, cũng không biết rốt cuộc Chu Văn bị thứ gì tạp trụ. Lục Tiểu Vũ sờ soạng hơn nửa ngày, cũng không biết là cái gì. Lục Tiểu Vũ tạp chặt lưỡi, xem ra nếu muốn biện pháp, trước tìm được nguồn điện mới được, nơi này sợi quang học quá mờ, thứ gì đều thấy không rõ lắm, muốn hỗ trợ cũng giúp không được, như thế nào, không được sao, bằng không ngươi ra gọi điện thoại lại đây hỗ trợ. Lục Tiểu Vũ mở ra di động nhìn nhìn, giống như không tốt lắm. Không có tín hiệu à, ta này di động ngày thường tín hiệu đủ hảo, nơi này vốn dĩ chính là vùng ngoại thành. Hơn nữa cái này địa phương, đã sắp phá bỏ và di rời. Không tín hiệu cũng là bình thường, Lục Tiểu Vũ vỗ đùi nghĩ tới. Ta nhớ rõ, ban đầu thời điểm, cái kia nhà máy xưởng trưởng cùng chúng ta nói qua, cái này địa phương tín hiệu tháp hỏng rồi, cho nên di động ở chỗ này. Đều không có tín hiệu, chung quanh thử giật mình chính mình chân. Chính là mặc kệ như thế nào đều không động đậy. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ a? Nơi này như vậy hắc, còn khắp nơi gió lùa. Tuy rằng nói hiện tại thời tiết ấm áp, chính là cũng không thể nói buổi tối không lạnh. Lục Tiểu Vũ đem chính mình áo khoác cởi ra. Ngươi hiện tại nơi này chờ, ta đi xem có thể hay không gọi điện thoại. Ngươi ngàn vạn không cần bị thương, nơi này đồ vật thật lâu vô dụng qua, khả năng sẽ có rất nhiều vi khuẩn, Chu Văn gật gật đầu. Nhìn Lục Tiểu Vũ đi ra ngoài, Lục Tiểu Vũ là một đường chạy chậm, thậm chí nghĩ đánh xe trở về, chính là nơi này muốn đánh xe, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đánh xe đi vào nơi này thời điểm, tài xế liền nói quá, nơi này muốn ở buổi tối đánh xe. Kia cơ hồ không có khả năng, chạy ra đi rất xa khoảng cách, Lục Tiểu Vũ cũng không có tìm được di động tín hiệu. Sợ hãi Chu Văn một người ở trong xưởng, khả năng sẽ có cái gì vấn đề, cho nên lộ trời mưa cũng không dám chạy trốn quá xa. Một lát sau liền chạy về đi, quả nhiên nhìn đến Chu Văn, đang ở bên kia giãy giụa. Chu Văn trước nay đều không phải một cái thích an phận cá tính. Đặc biệt là gặp được thời điểm khó khăn, hy vọng muốn chính mình thoát ly, ta đều theo như ngươi nói, không cho ngươi làm như vậy, Lục Tiểu Vũ trách cứ nhìn Chu Văn. Dùng di động nhìn Chu Văn chân, xác định Chu Văn chân không có bị thương, không bị thương liền hảo, xem ra chúng ta hôm nay buổi tối là trở về không được. Ta liền không có tìm được di động tín hiệu, ta cũng không có tìm được xe taxi. Hôm nay buổi tối, chúng ta chỉ có thể đủ ở chỗ này oa cả Demonster, Chu Văn thở dài một tiếng. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, ta liền nói không ứng cắt đại buổi tối tới trả án, là. Chỉnh chuyện đều là ta sai, ta liền không nên làm ngươi cũng đi theo ta cùng nhau lại đây, Chu Văn hừ một tiếng. Không phục nhìn Lục Tiểu Vũ, dựa vào cái gì, ta như thế nào liền không thể lại đây. Đừng nói này đó, ngươi lạnh hay không, hiện tại thời tiết không phải thực ấm áp, ta ôm một chút ngươi, ngươi để ý không ngại, không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý, tiểu tâm một chút đừng bị cảm ơn đi, Lục Tiểu Vũ đem Chu Văn ôm vào trong ngực. Chu Văn cũng không có cự tuyệt, Chu Văn thử giật mình chính mình chân, vẫn là chiều không ra, vấn đề liền không biết lâm vào cái gì. Hai người ở cái này địa phương ngồi một hồi lâu, lẫn nhau chi gian cũng không có bất luận cái gì lời nói. Không biết qua bao lâu, hai người có chút mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được một cái động tĩnh, Lục Tiểu Vũ sợ hãi lại ra vấn đề, vội vàng chắn Chu Văn trước người, đem Chu Văn bảo hộ thực hảo. Quả nhiên bị Lục Tiểu Vũ đoán được, nhà xưởng lầu 2 một bộ phận, không biết vì cái gì sụp xuống dưới. Vừa lúc ở bọn họ vị trí, mưa nhỏ ngươi có hay không sự tình, ta không có việc gì, ngươi thế nào, ngươi có hay không sự tình gì, ta cũng không có gì. Xem ra chúng ta vận khí còn xem như không tồi. Đổi làm là người bình thường. Lúc này khả năng đã chết. Chu Văn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Chẳng qua bởi vì nơi này tình huống quá mờ. Lục Tiểu Vũ nhìn không tới. Đây đều là khi nào? Ngươi còn ở nơi này nói giỡn. Lục Tiểu Vũ nhìn chung quanh tình huống. Lần này, phỏng chừng phải đợi người tới cứu chúng ta. Muốn chính mình cứu chính mình là làm không được. Cái này nhà xưởng như vậy già rồi. Cũng là thời điểm hẳn là về hưu. Chu Văn hừ một tiếng. Không như vậy muộn nơi này. Liền sự tình gì đều không có, bất quá nói trở về. Chu Văn đối vừa rồi Lục Tiểu Vũ hành vi, vẫn là phi thường cảm kích. Lục Tiểu Vũ có thể làm ra chuyện như vậy. Thuyết minh hắn là muốn bảo hộ chính mình. Chu Văn rất ít bị người như vậy bảo hộ, hoặc là có thể nói đúng không thói quen bị như vậy bảo hộ. Ở Chu Văn trong ấn tượng, chính mình chính là một cái độc lập thân thể, yêu cầu chỉ là bảo hộ chính mình. Xem trọng chính mình, khả năng nhận thức Lục Tiểu Vũ lúc sau, Chu Văn thế giới có tân biến hóa, cùng với nói là tân biến hóa, chi bằng nói là có càng nhiều vui sướng. Chu Văn nhìn đến Lục Tiểu Vũ hành động, nghe Lục Tiểu Vũ chê cười, cảm thấy sinh mệnh rất có lạc thú. Vừa rồi kia một khắc, Lục Tiểu Vũ cũng có tân ý tưởng. Chu Văn, ta cảm thấy, chúng ta hai cái có thể có tân nhận thức. Hẳn là lẫn nhau hiểu biết lẫn nhau, ngươi cho rằng chúng ta có hay không mặt khác khả năng đâu. Chu Văn hờn dỗi nhìn Lục Tiểu Vũ, thật sự là bởi vì ánh sáng quá mờ. Lục Tiểu Vũ không có cái này nhãn phúc, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Lục Tiểu Vũ nhìn không tới Chu Văn biểu tình, cho nên cũng không biết, rốt cuộc nàng là cái dạng gì một loại đáp lại. Bất quá hắc ám mang cho hắn tốt nhất một chút chính là, có thể cái gì đều không nghĩ, trực tiếp bôn chính mình chủ đề đi, hít sâu một hơi, Lục Tiểu Vũ há miệng thở dốc, lại không biết ứng không nên muốn nói, ta thích ngươi, ngươi có thể làm bạn gái của ta sao? Rốt cuộc nói ra những lời này, Lục Tiểu Vũ tựa hồ có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm ni cảm giác thượng biểu bạch. Là một kiện đặc biệt cần phải có dũng khí sự tình. Đợi hơn nửa ngày, Lục Tiểu Vũ đều không có chờ đến Chu Văn đáp lại. Cảm thấy có chút không thấp thỏm ni, Chu Văn, ngươi tổng muốn nói chút cái gì à, nói cái gì? Ta lần đầu tiên như vậy nghiêm túc bị người thổ lộ. Cảm thấy có chút không thích ứng. Ta hiện tại phải nói cái gì? Ta không phải rất có kinh nghiệm, giống nhau như vậy thời điểm. Mọi người đều phải nói cái gì? Lục Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy, Chu Văn kỳ thật rất đáng yêu, chỉ là giống nhau thời điểm, nhìn không ra tới nàng đáng yêu mà thôi. Lúc này, người muốn nói đồng ý hoặc là không đồng ý kia nếu ta đồng ý đâu? Đồng ý, người chính là bạn gái của ta, ta đây nếu là không đồng ý đâu? Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Chu Văn. Người này có phải hay không thật sự yêu cầu biết, chính mình mỗi một cái quyết định sẽ có cái gì hậu quả a? Như vậy biết được sẽ có chỗ lợi gì đâu. Có một số việc đã biết liền không thú vị. Chu Văn, ngươi chỉ cần biết rằng ý nghĩ của chính mình là đến nơi, Chu Văn tự hỏi một chút. Ta đây đáp ứng ngươi nói, ngươi sẽ hảo hảo đối ta sao? Lục Tiểu Vũ giờ khóc giờ cười. Ta khi nào đối với ngươi không hảo a? Thời gian dài như vậy, Chu Văn vẫn luôn là tùy hứng. Lục Tiểu Vũ xem như cũng đủ hảo. Đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại. Chu Văn nâng lên mặt, ở Lục Tiểu Vũ trên mặt hôn một cái. Ta kỳ thật cũng rất thích ngươi. Chỉ là ta không biết, ta cái này thích, rốt cuộc có tính không được với là ngươi nói cái loại này thích mà thôi. Lục Tiểu Vũ hì hì cười. Đem người ôm chặt hơn nữa, ta liền biết, ngươi khẳng định cũng sẽ thích ta, lúc này bên này âm trầm bên trong nùng tình mật ý. Cùng bên này hòa thuận vui vẻ, giống như có chút đối lập, Giản Đông Vân lôi kéo Bối Kha Mạc tay, cảm thấy thân thể có hay không không thoải mái. Mẹ, ngươi yên tâm hảo, ta không có gì không thoải mái, Giản Đông Vân lôi kéo Bối Kha Mạc ngồi xuống. Ngươi đứa nhỏ này. rất nhiều thời điểm đều thích nhẫn nại. Lúc này nếu đối chính mình không hảo một chút, như vậy nữ nhân cả đời này đã có thể quá vất vả. Bất quá vận khí của ngươi hảo, ta nhi tử tuy rằng đối người khác chẳng ra gì, đối với ngươi chính là thật sự đau đến trong lòng, có cái gì không thoải mái, ngươi nhất định phải nói ra, ngàn vạn không cần niên gia kiều phạn âm trách cứ nhìn Giản Đông Vân. Mẹ, đừng phiền Tiểu Mạc, làm Tiểu Mạc nghỉ ngơi trong chốc lát đi, mỗi ngày vì án tử phát hiện, đã đủ làm Tiểu Mạc cảm thấy đau đầu. Người còn dùng những việc này phiền nàng, Giản Đông Vân có con dâu tại bên người. Cũng là không kiêng nể gì, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm, Giản Đông Vân đúng lý hợp tình, như thế nào liền không thể nói chuyện này. Đây cũng là rất lớn một việc, ta cái này làm bà không quan tâm sao được. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mặc ôm vào trong ngực, kia cũng không thể hỏi đông hỏi tây. Làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát ta cũng không có làm cái gì. Vì cái gì muốn nghỉ ngơi? Mụ mụ ngươi có cái gì vấn đề liền dò hỏi đi. Ta biết đến đều sẽ nói cho ngươi. Tiểu Âm ngươi đi nấu cơm đi. Làm mụ mụ nghỉ ngơi một chút mới là thật sự, Giản Đông Vân cảm thấy. Chính mình tự hồ chỉ có ở Bối Kha Mạc bên người. Mới có thể cùng Kiều Phạn Âm đối nghịch. Nhìn mẹ chồng nàng dâu hai cái, ở bên kia vừa nói vừa cười, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lắc đầu, tiến vào phòng bếp, Kiều Vũ Tư trở về thời điểm, vừa lúc thấy được ở phòng bếp bận rộn Kiều Phạn Âm Nhi, đây là tình huống như thế nào? Người như thế nào ở nấu cơm? Trong nhà người đâu? Ta làm cho bọn họ nghỉ ngơi đi, Tiểu Mạc vẫn là thích ăn ta làm gì đó có thể cùng nàng ăn uống. Hiện tại Tiểu Mạc ăn uống, đã dần dần bị ta dưỡng điêu, bất quá như vậy cũng hảo, liền sẽ không chạy, Kiều Vũ Tư lắc lắc đầu, đối nhi tử tình huống, thật là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, giống nhau đều là nữ nhân, sẽ lo lắng ngươi rời đi các nàng đi, thật sự không biết phải nói ngươi si tình vẫn là cái gì, Kiều Phạn Âm không thèm để ý cười cười. Nói cái gì đều hảo, ta chính là thích Tiểu Mạc. Thích không được, hết chương.